Xin lỗi, ta chỉ là nhân vật quần chúng. Chương 35, thân phận mới. Góc truyện audio.com. Màn dừa đuổi gay cấn cuối cùng cũng đến hồi kết. Đám người kia dè chừng nhìn bốn người nam tử lạ mặt. Nhìn Thúy Vân rồi lại liếc nhìn sang Lục Châu. Lục Châu đầu tóc rối bù, cười nhếch mép, hừ, chẳng lẽ Lục Châu ta đây? Đường đường là chủ nhân của Phỉ Thúy Lâu lại đi sợ các ngươi sao? Nếu không tránh ra thì đừng. Lục Châu chưa nói hết, người nam nhân mặc y phục xanh nhạt đứng đầu đã lên tiếng cắt ngang. Thật không ngờ nữ nhân ở Lâm Chi lại có thể hung hăng càn quấy nhường này. Lục Châu tức muốn sùi bọt mép. Ngươi, bỗng nhiên xuất hiện một đám người kỳ lạ, đã vậy còn bảo hộ cho mình. Thúy Vân cảm thấy tự tin hơn hẳn, run rẩy bám chặt tay áo của vị bạch y công tử đang đỡ lấy mình. Ngay cả chuyện mình đang làm bẩn quần áo của người ta cũng không biết. Chư vị đại hiệp, bọn chúng muốn cưỡng gian ta, cướp của xong rồi giết người. Bạch y nam tử đen mặt, lam y nam tử đứng phía trước phẫn nộ. Thật không ngờ trên đời này lại tồn tại loại cẩu tặc như các ngươi. Hôm nay ta mà không trừ gian. Lúc này bỗng nhiên ba người đứng phía sau thở dài. Bước tới phía trước túm lấy lam y nam tử. Nhỏ giọng, Tư Hải, không nên làm lớn chuyện. Nơi đây là địa bàn của quan phủ. Tư Hải, Thúy Vân há hốc mồm. Vị đại hiệp kia họ Tư tên Hải có phải không? Hóa, khoan đã, nhìn nét mặt quen quen. Thúy Vân quên cả sợ hãi, chật vật quan sát Tư Hải một hồi mới ngả ngửa ra. Là do nàng nhìn nhầm hay sao? Rõ ràng người này trông rất giống vị Minh Sơn Hòa Thượng ở chùa Hổ Báo kia. Sao lại có thể là Tư Hải? Cục diện đang dằn co thì từ xa, một đám bụi mù bay tới như lốc xoáy. Phía sau còn lôi kéo theo một đám to quan binh. Bốn người Tư Hải thấy thế thì phi thân đi mất. Thúy Vân đang ngơ ngác, một tay bị bài thi công tử lôi theo, tay kia bỗng nhiên bị người chụp lại. Thước Hỉ ngạc nhiên, chủ nhân, có làm sao không? Không đợi Thúy Vân trả lời, Thước Hỉ liền nhún chân, kéo Thúy Vân chạy theo hướng mà đám người của Tư Hải vừa rời đi. Náo loạn một hồi, cuối cùng chỉ còn mình Lục Châu cùng đám quan binh ngơ ngác đứng đó. Lâm Chi không thể ở lại. Đành phải đi nơi khác thôi. Điều khiến Thúy Vân tiếc hận chính là chưa tìm được tin tức gì của đại tỷ đã dắt chân lên cổ trại. Hừ, Lục Châu khốn khiếp, đừng để ông đây nhìn thấy ngươi. Sáu người dừng lại ở bên ngoài kinh thành. Ngoại trừ Thúy Vân đang ụp mặt say sẩm mặt mày. Những người còn lại đều vô cùng tỉnh táo mà giới thiệu. Đại loại thế này, vị bạch y công tử tên gọi Trần Đông. Hai người còn lại. Một người gọi là Dương Đình Trung, người kia là Dương Trọng Nghĩa, là hai huynh đệ đi theo Trần Đông cùng Tư Hải. Người cuối cùng, cũng là vị đại hiệp mặc trang phục xanh lam, là một người khá phách lại điềm tĩnh vô cùng. Tỷ phu tương lai của Thúy Vân gọi Tư Hải. Thước Hỉ cười nhạt, đứng lên ôm quyền, tiểu đệ tên gọi Thước Hỉ. Còn chủ nhân, ấy, tại hạ gọi là, Thúy Vân trợn mắt dành ra mấy giây để suy nghĩ. Nghĩ đi, phải dùng cái tên gì mới óc thể qua mắt được đám người giang hồ hung hăng này. Bỗng nhiên một đám mây trắng bay ngang trên đầu nàng. Thúy Vân chợt nảy ra một cái tên. Không giấu giếm gì các vị. Tại hạ tên gọi Bạch Vân Du. Ra là Bạch huynh đệ. Hân hạnh, Thúy Vân cười ha ha đáp lễ. Trong khi đó trừng mắt nhìn Thước Hỉ. Chả nhẽ lại đi bảo với bọn họ một tên nam nhân lại gọi là Vương Thúy Vân hay sao? Họ tin mới là lạ, riêng Thước Hỉ, nghe họ của mình bị Thúy Vân mượn một cách trắng trợn cũng chỉ lè lè lưỡi không quan tâm. Dù sao cũng chỉ là họ giả mà thôi. Thước Hỉ không sợ, lúc này khí phách oai hùng trừ gian diệt bạo của Tư Hải cũng đã giảm xuống. Chỉ thấy hắn chậm rãi ngồi trên đá nhắm mắt lại, để cho Trần Đông cùng hai người kia hỏi chuyện. Không biết nhị vị huynh đệ đây đã đắc tội gì với Phỉ Thúy Lâu? Lại để bọn họ đuổi bắt thế kia. Thúy Vân cũng không có ý định nói dối, chậm rãi tường thuật, thật không giấu, tại hạ là một người chế phấn thơm, bị bà chủ Phỉ Thúy Lâu nhìn trúng, muốn bắt tại hạ lại độc quyền cho kỹ viện của cô ta nên mới náo loạn thành ra như vậy. Để nhị vị chê cười rồi. Tuy nói như vậy nhưng trong lòng của Thúy Vân còn rất nhiều nghi vấn. Thứ nhất, nàng vừa mới nhận được thư của đại tỷ Thúy Kiều cách đây mấy hôm. Nghĩa là đại tỷ chỉ vừa rời đi trong vài hôm mà thôi. Vậy tại sao dáng vẻ của Lục Châu cũng như những người ở Phỉ Thúy lâu? Lục Châu đã làm bà chủ nơi đó một thời gian khá lâu rồi. Thứ hai, vị thú bà trong truyền thuyết cùng tên đốn mặt mã giám sinh đã bị ném đi nơi nào? Chẳng lẽ phía sau còn sự tình gì hay sao? Trần Đông tốt bụng lên tiếng hỏi. Vậy bây giờ các huynh dự tính như thế nào? Thúy Vân liếc sang phía Từ Hải. Thật lòng muốn lôi hắn đi gặp đại tỷ quá đi. Từ Hải gặp đại tỷ. Tình cảm phát sinh mãnh liệt. Từ Hải sẽ diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân, giúp Thúy Kiều thoát khỏi số kiếp long đong. Hai người sẽ nắm tay nhau tới thiên trường địa cửu. Nghĩ đã phát thèm, có điều, trông thấy bộ dáng lạnh nhạt kia, khó lòng mà kéo đi được. Có khi chưa kịp gặp Thúy Kiều đã bị hắn hiểu lầm vung cho vài kiếm nằm liệt giường. Thôi đành để hai người ấy tự gặp nhau vậy. Có duyên ắt sẽ được tương phùng. Nghĩ vậy nên Thúy Vân khí thế hừng hực ôm quyền. Có lẽ chúng ta phải trở về thôi. Cũng không còn sớm, xin cáo từ. Thúy Vân đang gấp gáp. Lần này bỏ đi chỉ để lại một lá thư. Không biết cha mẹ có lo lắng hay không. Thước Hỉ đi theo phía sau Thúy Vân. Lúc gần đến cổng thành thì đưa tay chặn nàng lại. Chủ nhân, để em vào trước thăm dò tình hình đã. Thúy Vân đương nhiên không suy nghĩ nhiều. Gật đầu lia lịa, hiện tại người có võ công là Thước Hỉ nha. Thúy Vân nàng ngay cả công phu mèo cào còn không biết. Đi theo chỉ tổ làm phiền. Thế là mỗ nữ đứng thập thò ngoài gốc cây. Ánh mắt hâm mộ nhìn một thân công phu đầy mình của Thước Hỉ. Chân chỉ nhón nhẹ một cái đã phóng vút lên tận ngọn cây. Âm thầm quan sát xung quanh. Lúc Thước Hỉ trở lại. Sắc mặt không được tốt cho lắm khiến Thúy Vân có dự cảm chẳng lành. Thước Nhi, thế nào, chủ nhân, phía trước quan phủ đã chặn toàn bộ lối đi. Chỉ cần chúng ta trở vào là bị bắt ngay. Xem ra Lục Châu của Phỉ Thúy lâu này có mối quan hệ khá tốt đẹp với quan phủ. Bọn chúng đã bao vây hết mọi đường rồi. Chúng ta chỉ có thể đi lối này thôi. Thúy Vân kinh hãi che miệng. Có chút không tin ngoái đầu vào trong nhìn. Quả nhiên thấy ánh sáng bập bùng càng lúc càng tiến lại gần thì xanh mặt. Nắm tay áo của Thước Hỉ mà lôi đi. Nhưng Thước Nhi, đường kia đi đâu chúng ta đâu biết. Liệu có thể trở về nhà không? Đi nhanh đi, còn chần chừ là bị bắt ở đây luôn. Khỏi cần vất vả tìm đường về nữa. Thúy Vân tăng tốc, chạy vèo vèo theo Thước Hỉ. Vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn phía sau. Nhìn thấy một đám to quan binh thì lại tiếp tục rơi lệ. Ông trời, Thúy Vân ta ăn ở phúc đức đầy mình. Tại sao vừa đặt chân ra khỏi cửa đã bị truy sát thế này? Thước Hỉ cùng Thúy Vân vừa bay vừa nhảy một hồi thì bắt gặp đoàn bốn người của Từ Hải cùng Trần Đông. Cả hai hụt hơi, ngay cả thở cũng không kịp. Thước Hỉ dùng sức ném Thúy Vân tòng tanh trên cây. Sau đó bản thân mình cũng phi thân lên. Trần Đông xòe quạt ra. Tao nhã cười, nhị vị huynh đệ. Chúng ta thật có duyên. Đoạn, bốn người cũng tìm chỗ mà ẩn thân. Chưa đầy một lát sau, toán quan binh đã rầm rộ cưỡi ngựa chạy tới. Kẻ cầm đầu lớn tiếng hô, mau bắt hai kẻ đó lại. Nếu không chúng ta còn mặt mũi nào mà ăn nói với phu nhân. Hừ, chỉ là hai thằng oát vắt mũi chưa sạch, lại dám mong trốn thoát khỏi tay ta. Vừa nghe hai chữ phu nhân, Thước Hỉ đã kinh ngạc nhìn sang chỗ Thúy Vân thì được chiêm ngưỡng một cảnh tượng giờ khóc giờ cười. Thúy Vân tứ chi bấu chặt lên thân cây, mồ hôi tuôn ra xối xả, nhìn từ xa cũng có thể thấy cành cây đang run rẩy nhẹ nhẹ có nhịp điệu. Hai mắt mở to, ngay cả chớp cũng không dám, không hiểu ôm như thế nào, cả người lại bị xoay ngược xuống đu như đười ươi tòng teng vắt vẻo. Nàng xám xanh cả mặt. Ngay cả hô to cũng không dám, từ đây rớt xuống cũng không được, để bọn kia bắt cũng không xong. Hu hu, ngay lúc hai tay mỏi nhừ, mồ hôi trơn trượt khiến Thúy Vân sắp tuột xuống dưới thì có một cánh tay thò ra túm chặt lấy cổ áo của Thúy Vân. Không nhìn rõ hắn làm thế nào, chỉ thấy thoát cái nàng đã ngồi an an ổn ổn trên cành cây khác to chắc hơn. Từ Hải ra hiệu bảo Thúy Vân im lặng, bản thân mình chăm chú quan sát đám quan binh bên dưới. Thúy Vân nhìn hết một lượt, cũng không biết những người kia đã trốn đi đâu rồi, trong lòng vẫn còn sợ hãi, vừa sợ vừa cảm thán, làm người biết võ công quả thật không tệ nha. Biết thế ngay từ khi vừa trùng sinh lại nàng đã xách hành lý đi gia nhập giang hồ rồi. Nếu ngày xưa mà học võ nghệ, bây giờ đã không phải chật vật thế này. Bọn quan binh chỉ nhanh chóng thúc ngựa chạy ngang chỗ này. Một lát sau đã không thấy bóng dáng, tiếng vó ngựa cũng càng ngày càng nhỏ lại rồi mất hút. Từ Hải tốt bụng túm cổ áo của Thúy Vân định thả nàng xuống đất. Trông cái bộ dạng thư sinh yếu ớt tay trói gà không chặt kia, ắt hẳn không có công phu gì rồi, khi nãy ngay cả ngồi trên cây cũng không xong, còn muốn té xuống dưới, nào ngờ vừa nắm cổ áo nàng đã bị nàng làm cho ngẩn người. Thúy Vân sợ muốn chết nhưng không dám hét lên, hai tay bơi bơi như vịt mắc cạn, chân nhất định bấu víu vào cành cây sống chết không thả. Cổ áo lại bị xách lên. Bốn người kia đã sớm đáp xuống đất, khó hiểu nhìn tư thế của Thúy Vân cùng Từ Hải. Từ Hải đen mặt, không khách khí thả Thúy Vân rơi tự do trong không trung. Hắn buông tay ra thì nhẹ nhàng nhảy xuống, chân vừa chạm đất lại nghe một tiếng phịch rõ to, rơi ngay sau lưng mình. Chậc, Từ Hải, ngươi cũng nên thương hương tiếc ngọc một chút, dù sao người ta cũng là công tử xinh đẹp thế kia. Vừa nói, ánh mắt mang theo tia bỡn cợt, Từ Hải chỉ nhàn nhạt ném lại một câu. Không phải ai cũng có sở thích như ngươi. Hai huynh đệ Đình Trung cùng Trọng Nghĩa cười ngặt nghẽo, bước tới vỗ vỗ vai Trần Đông ra chiều cảm thông. Hóa ra huynh có thị hiếu đó. Mãi đến bây giờ chúng đệ mới biết. Thật là ai nha, trong lúc bốn kẻ kia cười cười nói. Thước Hỉ có chút không biết phải làm thế nào. Đành trơ mắt nhìn dáng vẻ chật vật của chủ nhân nhà mình. Bình thường ở nhà lúc nào cũng mang theo vẻ mặt lạnh nhạt chững chạc. Không hiểu sao vừa bước chân ra khỏi cửa đã tê tua không chịu nổi thế này. Thúy Vân say sẩm ngồi dậy, nghẹo đầu sang một bên phun mớ cỏ cùng đất trong miệng mình ra. Tay bấu chặt cái bàn tọa thân thương. Xương sống của ta, mông của ta, hoa hoa. Bốn người bọn Trần Đông bị âm thanh phun phèo phèo của Thúy Vân gây chú ý, cả bốn im lặng nhìn nàng một hồi. Cuối cùng Từ Hải mới bước tới. Ngại ngùng, Bạch công tử, khi nãy quả thật có chút nóng vội. Mong công tử đừng để bụng. Thúy Vân nhìn thấy Từ Hải mà chỉ muốn mếu máo. Tên nhãi đại sư này, có khi nào hắn nhận ra nàng nên muốn trả thù hay không? Nhưng về vấn đề này, Thúy Vân không cần lo lắng, bởi vì hiện tại nàng đang phẫn nam trang, và lại nàng và hắn gặp nhau cách đây rất lâu rồi. Gặp trong bộ dáng nữ nhi không biết hắn có nhớ hay không huống hồ gì trong tình huống này. Nàng sợ hãi nhìn vào bàn tay đang chìa ra của Từ Hải. Ngại ngùng một lát, đành lồm cồm tự bản thân mình bò dậy, ai oán nhìn sang Thước Hỉ đang mím môi nhịn cười bên cạnh. Thước Hỉ, phiền ngươi sau này hãy chọn cành cây nào chắc chắc mà ném ta lên. Mọi người, Thước Hỉ nghẹn họng một hồi mới thốt ra lời. Công tử, trong tình huống nguy cấp, ta làm sao còn thời gian mà chọn lựa chỗ trốn. Thúy Vân vươn tay vạn hông, rắc một tiếng, nước mắt muốn ứa ra. Ủy khuất, thôi thì cứ để ta tự tìm chỗ trốn dưới đất đi. Chứ cứ theo đà này. Bị Từ Hải ném cho vài lần nữa chắc cha mẹ ở nhà nhìn cũng không ra nàng. Ôi giời ơi, cái mông, Từ Hải thu tay về. Không nói gì nữa, đứng an ổn phía sau lưng Trần Đông. Trần Đông nhìn trời một lát, cánh quạt trắng đung đưa. Xem ra tối nay chúng ta phải ngủ ở ngoài trời rồi. Điều này, Trần Đông không cần nói Thúy Vân cũng biết. Đây là con đường mòn nằm ở bên ngoài kinh thành. Phía trước là Lâm Chi đang bị kẻ thù bao vây. Phía sau cũng có, nếu tiếp tục đi thể nào cũng gặp phải. Hai bên hông không cần tả cũng hiểu. Rừng cây xanh tươi tùm vô cùng luôn. Đại tiện tiểu tiện gì cũng đều tiện. Cách chương.